Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, càng dẫy dụa càng hưng phấn. Bọn hắn mới vừa cho tới đường tam trong chuyện này, liền có người đột nhiên tới chơi. Không thể không phòng, ta là cô của hắn. Đường Nguyệt Hoa hướng về phía Ngọc Tiểu Cương khẽ vuốt cằm. Cô, Hạo Thiên Tông người. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn chăm chú một cái, đều có thể nhìn ra đối phương nghi vấn trong mắt. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thảo luận chuyện này, Hạo Thiên Tông liền phái người tới, không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Đường Nguyệt Hoa nữ sĩ, có thể hay không để cho nhóm chúng ta nhìn một chút ngươi Hạo Thiên Trùy? Ngọc Tiểu Cương đối trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ tính trong lòng còn nghi vấn. Mà trên đấu la đại lục chứng minh thân phận tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là võ hồn. Nếu như Đường Nguyệt Hoa có thể phóng xuất ra Hạo Thiên Trùy, kia bọn hắn cũng có thể yên tâm đem Đường Tam giao ra. Dạng này cũng bớt đi bọn hắn rất nhiều chuyện. Thật có lỗi, ta võ hồn biến dị. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười. Nàng cũng biết rõ Ngọc Tiểu Cương bọn người là đang hoài nghi nàng. Hiện tại thời gian như thế đuổi, nếu như có thể từ chứng nhận thân phận, nàng liền sẽ không ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Xin yên tâm, ta không phải võ hồn điện người. Liền xem như Đường Nguyệt Hoa loại này cả ngày tại Nguyệt Hiên thầy cung đình lễ nghi người, lúc này cũng có một chút ngồi không yên. Chậm trễ nữa xuống dưới, nói không chừng võ hồn điện người thật muốn lên cửa. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người thấp giọng sau khi thương nghị. Xin chờ một chút, Đường Nguyệt Hoa không phải võ hồn điện người điểm này, Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối tin tưởng. Nếu không cũng không có khả năng cùng bọn hắn ở chỗ này nói nhảm. Khẳng định là trực tiếp tìm tới cửa dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Đường Tam mang đi. Nhưng hắn cũng không dám xác nhận Đường Nguyệt Hoa là có hay không chính là Hạo Thiên Tông người. Là có hay không chính là Đường Tam cô. Suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định nói cho Đường Tam chuyện sự tình này. Đường Tam lúc này một người ngồi tại phía trước cửa sổ. Cả người cũng ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Hắn đoạn trước thời gian đã theo Thái Thản trong miệng biết được một chút phụ thân chuyện năm đó. Nhưng hắn phụ thân làm sao đột nhiên cùng võ hồn điện người khô lên. Hơn nữa còn đánh tới người ta hang ổ. Kém chút đem giáo hoàng điện cũng đập. Quá mãng. Hắn bởi vì có như thế một cái lão cha mà kiêu ngạo. Kia thế nhưng là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đồng thời tại Đường Tam trong lòng cũng tồn tại rất nhiều nghi vấn. Hắn mẫu thân thật bị võ hồn điện cướp đi. Nhiều năm như vậy hắn phụ thân vì cái gì không mang theo hắn đi gặp mẫu thân. Hắn mẫu thân cùng võ hồn điện người lại là cái gì quan hệ. Tại sao muốn đoạt. Đường Tam mộng bức. Chuyện gần nhất thật sự là quá loạn. Từng cái bí ẩn tại trong đầu của hắn xuất hiện. Nhất là kia cướp người vợ truyền ngôn. Khiến cho đầu hắn ra tóc mà. Bất quá những chuyện này hắn ai cũng chưa nói với. Bao quát Tiểu Vũ, Tiểu Tam, đến một cái. Ngọc Tiểu Cương tang thương thô giáp thủ trưởng vỗ nhẹ Đường Tam bả vai. Tiểu Tam, có một người tự xưng là ngươi cô. Ngươi có muốn hay không gặp? Xem bốn bề vắng lặng về sau. Ngọc Tiểu Cương nói. À, Đường Tam mộng cái lớn bức. Hắn hiện tại liền cha mẹ sự tình cũng không có làm minh bạch đây tại sao lại ra một người cô. Hắn có sao? Trước đó chưa từng nghe phụ thân nhắc qua hắn còn có một người cô. Tại Thánh Hồn Thôn sinh hoạt kia 6 năm thời gian, nhà hắn liền lão thái thái cũng không có đi qua. Tại sao lại đột nhiên toát ra một người cô? Đường Tam cảm giác đầu mình đều nhanh muốn nổ. Nàng tự xưng là ngươi cô. Nhưng võ hồn lại không phải Hạo Thiên Trùy. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Tướng chính mình hiểu rõ đến tình huống toàn bộ nói ra. Sử Lai Khắc học viện phòng tiếp khách. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem trước mặt Đường Tam. Sửng sốt một lát sau giơ tay lên. Hướng Đường Tam mặt sờ soạng. Đường Tam cảnh giác lui lại hai bước. Tránh ra Đường Nguyệt Hoa tay. Ta là ngươi cô. Đường Nguyệt Hoa đôi mi thanh tú cau lại. Thật có lỗi. Ta không thể tin được lời của ngươi nói. Cô từ ngữ này đối với Đường Tam tới nói quá xa lạ. tựa như trước mắt cái này xinh đẹp nữ tính đồng dạng lạ lẫm. Trên đường tới lão sư đã nói cho hắn hết thảy. Một cái không có hạo thiên trùy võ hồn người đến đây nhận thân. Rất khó nhường hắn tin tưởng. Dung mạo ngươi rất giống mẹ của ngươi. Đường Nguyệt Hoa đưa tay chậm rãi buông xuống. Chính nàng cũng biết rõ hiện tại rất khó nhường Đường Tam tin tưởng thân phận của nàng. Ngươi biết mẹ của ta. Nàng bây giờ ở nơi nào? Đường Tam vội vàng hỏi. Mười mấy năm qua, trước mắt cái này tự xưng là hắn cô người là duy nhất đề cập tới người của mẫu thân. Ta cũng không biết rõ người mẫu thân ở nơi nào. Vậy ngươi có thể nói cho ta mẫu thân sự tình? Sao? Thật xin lỗi. Chuyện năm đó ta biết đến rất ít. Chuyện sự tình này chỉ sợ chỉ có ngươi phụ thân có thể nói cho ngươi. Vậy ta không thể tin tưởng. Ngươi! Đường Tam đôi mắt bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Còn tưởng rằng có phụ mẫu manh mối. Kết quả là vẫn là công dã tràng. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Ta lần này đến chính là muốn đem ngươi mang về Hạo Thiên Tông. Chỉ có ở nơi đó ngươi mới là an toàn. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngoặc kép, lang cái đấy cái lang. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ một bên ngâm nga một bên đi qua rừng cây hướng Sử Lai Khắc nhà ở tập thể đi đến. Từ khi tới Thiên Đấu Thành về sau, nàng đã sẽ rất ít ra ngoài dạo phố. Nơi này cũng không so Tác Thác Thành. Thiên Đấu Thành không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đến một vị phong hào đấu la. Nếu như bị phát hiện, a tương đương Tiểu Vũ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng cường đại kéo lấy. Dọa đến kinh hô, thỏ nhỏ, người đây là muốn đi đâu? Lộ Viễn dùng hồn lực đem Tiểu Vũ đơn giản quy mô thân thể mềm mại bao khỏa tại trên cây. Nhếch miệng cười một tiếng. Là ngươi. Tiểu Vũ cảnh giác nhìn xem Lộ Viễn. Nàng thế nhưng là tại Lộ Viễn trên tay nếm qua không ít thua thiệt. Lộ Viễn ngón tay tại Tiểu Vũ trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Nhuận, lưu manh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ luống cuống. Nơi này mặc dù là Sử Lai Khắc học viện, nhưng cự ly lầu dạy học còn có một đoạn cự ly. Chính là la rách cổ họng chỉ sợ cũng không ai nghe được. Trước đó nàng nghe Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trò chuyện ăn mặn thời điểm nói qua. Cái gì? Càng dãy dụa càng hưng phấn. Nhân loại thật đúng là kỳ quái. Thỏ nhỏ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi thành thật trả lời. Quả ớt nhỏ gần nhất có hay không quay về Sử Lai Khắc học viện? Hoặc là truyền về tin tức gì? Lộ Viễn gần nhất đoạn này thời gian bỏ mặc cũng không có việc gì đều sẽ tới Liễu Nhị Long ở cái. Này địa phương nhìn một chút. Nhà tranh bên trong kết mạng nhện nói cho hắn biết. Liễu Nhị Long đoạn này thời gian xác thực chưa có trở về. Hắn đang phiền muộn đây liền phát giác được một cái thỏ nhỏ tại phụ cận trải qua. Quả ớt nhỏ. Tiểu Vũ nghi hoặc, đó là ai a? Chính là các ngươi lão sư Liễu Nhị Long. Lộ Viễn giải thích nói, Liễu Nhị Long lão sư đi có một đoạn thời gian, từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Tiểu Vũ thành thành thật thật trả lời, đồng thời còn cảnh giác Lộ Viễn, lo lắng Lộ Viễn giống hổ đói vồ mồi đồng dạng nhào tới. Làm một cái 10 vạn năm nhu cốt thỏ, loại kia mùa xuân đến. Vạn vật khôi phục mùa nàng cũng đã gặp qua không ít lần. Nghe Tiểu Vũ, Lộ Viễn thất vọng. Quả ớt nhỏ không phải là không liên hệ hắn đi. Ngươi bây giờ có thể thả ta đi à? Tiểu Vũ sợ hãi hỏi. Thỏ nhỏ, ngồi xuống bồi ta uống 2 chén mà. Lộ Viễn tâm tình không tốt. Kia không nhiều lắm uống 2 chén. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.